vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 4, nhìn thấy vết thương mà giật mình. Gocchuyenaudio.com. Ngọc Xính Đình không nhìn thẳng vào anh, nhìn bộ dáng như hiện giờ của anh, dù tức giận như thế nào, anh còn có thể là đối thủ của cô sao? Đôi chân thon dài bước tới một bước, ngồi xuống ghế salon, quay đầu nhìn xung quanh. Không có người giúp việc. Ngọc Xính Đình phát hiện trong biệt thự này trừ giọng nói của hai người ra thì hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả vũng nước đọng trên sàn nhà do vừa làm xong cũng không có ai lau. Không có, chỉ có một mình cô. Mạc Thiên Kình nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của cô, khóe miệng vểnh lên, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Chết tiệt, bọn họ cư nhiên kêu mình tới làm người giúp việc, làm vệ sinh, nấu cơm, ta đây không làm. Ngọc Xính Đình vừa nghe anh nói xong lập tức bão tố nổi lên thốt ra câu nói này, khiến Mạc Thiên Kình ở một bên không nhịn được bật cười. Người phụ nữ này thật sự là rất thú vị, anh cảm giác mình trong khoảng thời gian dưỡng thương này chắc mình sẽ không cảm thấy hiu quạnh. Anh cười cái gì? Ngọc Xính Đình đang muốn gọi điện thoại cho ông nội, không ngờ nhìn thấy anh cười đến bỉ ổi như vậy. Thật ra thì anh chỉ là bị tiếng la mắng của cô khiến bật cười thôi, ai nói là bỉ ổi. Mạc Thiên Kình nghiêm sắc mặt cười nhạt nói. Không có gì, cô thật đáng yêu. Ngọc Xính Đình nghe anh nói thế, gương mặt trở nên ngây dại, lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đi lên lầu. Ngọc Xính Đình, tôi đói rồi. Xính Đình vừa mới lên lầu, Mạc Thiên Kình đã ở phía dưới kêu lên, Xính Đình tiện tay cầm lên một vật đánh vào người Mạc Thiên Kình vội vàng né, tránh khỏi kiếp nạn này. Bản lĩnh không tệ, Mạc Thiên Kình khen ngợi nói, Ngọc Xính Đình cũng không quay đầu lại đi tìm phòng, trống không? Nhìn lại, vẫn là trống không? Cả lầu 2 cư nhiên chỉ có một phòng. Mạc Thiên Kình, anh nói xem tại sao nơi này chỉ có một căn phòng. Cô sắp phát điên, phong thái tu dưỡng 23 năm của cô đã bị sự tức giận làm cho mất hết. Mạc Thiên Kình nhún nhún vai, vẻ mặt không sợ nói. Bây giờ cái gì tôi cũng không làm được, vì vậy việc ăn uống vệ sinh cô hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nên cô phải ở cùng một phòng với tôi. Cười rất tà ác, thật ra thì anh hoàn toàn không nghĩ như vậy. Chỉ có điều khi nhìn thấy bộ dáng muốn phát điên của cô, anh nhịn không được muốn trêu chọc cô. Ngọc Xính Đình nghe anh nói ăn uống vệ sinh đều do cô phục vụ, cả người cũng bối rối. Cô đến để chăm sóc em bé sao? Tại sao còn phải đổ cứt đổ nước tiểu? Tôi không làm, Ngọc Xính Đình đạp mạnh vào vách tường một cước bị đau đến nhăn cả mặt. Ha ha ha, ha ha, Mạc Thiên Kình không khống chế nổi nữa, ôm bụng cười lăn lộn, đụng tới tay chân bị thương, không khỏi đau đến co quắp lại. Ngọc Xính Đình nhìn thấy anh đau đến như vậy, không khỏi giễu cợt. Ai bảo anh cười, cho đau chết anh, lại dám cười nhạo ta, đáng đời, cho đau chết. Sắc mặt Mạc Thiên Kình tái nhợt, trên lớp băng gạc màu trắng đã bắt đầu rịn ra máu đỏ, khiến anh không khỏi mở miệng. Ngọc Xính Đình, vết thương của tôi hình như bị rách ra. Nói xong cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, Ngọc Xính Đình đứng ở lầu 2 liếc mắt nhìn lớp băng gạc trên tay chân của anh, rồi cau mày đi xuống. Nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại thì mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mạc Thiên Kình, thật rất muốn đánh anh một trận. Anh chờ một chút, tôi sẽ xử lý cho anh. Gocchuyenaudio.com. Không nói thêm một câu, mắt phượng đảo qua, nhìn thấy tủ thuốc ở một bên, bên trong có đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Mạc Thiên Kình không lên tiếng, bây giờ thật sự anh không còn dư thừa hơi sức để mà nói chuyện. Ngọc Xính Đình chuẩn bị xong mọi thứ liền bắt đầu tháo băng gạc, khi cô nhìn thấy vết thương ở dưới lớp gạc thì vẻ bình tĩnh trên mặt cô đột nhiên biến mất. Chỉ thấy trên làn da màu đồng đầy vết dao chém, trên bắp chân vẫn còn một cái lỗ lớn chừng ngón cái, nhìn qua là biết do trúng đạn. Khách trương.